Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, lực lượng. Đối phương gần 20 người, nhìn chằm chằm, mà phe mình chỉ có một tái hoàn hảo sức chiến đấu. Còn có một tái người trọng thương, chỉ cần đối phương chịu bỏ đến hy sinh, phe mình tất nhiên toàn diệt. Duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội ngay tại ở Long Tam công tử, nhưng mà làm sao thuyết phục nó ra sân liều mạng, đó là cái vấn đề lớn. Hắc Xà Long Phàm buồn rầu địa nghĩ đến trước đó trong chiến đấu, Kiều Tử Khương 11 cái yêu hồn đều thay phiên ra sân, chỉ có cái kia Long Tam vẫn là bình chân như vải, nằm tại trong ổ không chịu động đậy nửa bước. Ngẫm lại cũng thế, đối phương nhưng là chân long thần hồn một tia, thân phận cao quý cỡ nào, chỉ có giống đại ca như thế chân long mới có thể tùy ý thúc đẩy, nếu không coi như Kiều Tử Khương tu luyện thành tiên, khoảng cách đối phương chân chính địa vị vậy có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy coi như hiện tại Kiều Tử Khương đứng trước thời khắc sinh tử chiến đấu, đối phương vậy không thèm để ý. Dù sao đối phương thân vì chân long chi hồn, cũng không phải cái này chút thần cấp phía dưới tay mơ có thể hủy diệt. Nhưng đối phương vì sao còn một mực đi theo Kiều Tử Khương? Đại khái liền là tìm miễn phí cơm phiếu à, nghĩ tới đây, Long Phàm đột nhiên có chủ ý, nó lập tức thừa dịp quý giá rằng co thời gian, hướng Kiều Tử Khương truyền âm nói, nha đầu. Ta muốn về yêu hồn cư một chuyến, ngươi đỉnh trước một trận, ta thanh cái kia Long Tam khuyên ra đến đối địch. Tốt, ngươi lập tức đi, nó muốn điều kiện gì đều có thể trước đáp ứng, chỉ cần không quá mức liền có thể. Kiều Tử Khương quyết định thật nhanh đường, Long Phàm lập tức lưu lại một đạo huyễn ảnh, che đậy địch nhân tai mắt, sau đó vung thân không thấy. Yêu hồn cư ở vào Kiều Tử Khương bản thân thần hồn thức hải ở giữa. Đây là một cái vô cùng to lớn cổ đồng mâm tròn, có thể so với một cái vòng tròn lớn hình sân thể dục. Cổ đồng mâm tròn phân chia thành 12 cái mặt quạt, mỗi cái mặt quạt đều khắc ấn lấy phức tạp hoa văn, là một cái cầm tinh chỗ. Long Phàm là tận mắt lấy cái này yêu hồn gửi thân chỗ chậm rãi trưởng thành. Ban đầu bất quá chỉ là một cái Kiều Tử Khương thông qua công pháp chỗ năm luyện chế một cái bình thường yêu hồn túi mà thôi. Bây giờ lại theo Kiều Tử Khương tu vi tiến bộ, công pháp tấn thăng, dần dần diễn hóa thành một kiện thần diệu pháp bảo. Nó trên lý luận có thể thay thế chủ nhân ngăn cản 12 lần chí mạng công kích. Lại càng không cần phải nói bên trong ký sinh yêu hồn, bản thân liền là vô cùng tốt giúp đỡ, chỉ là xúc dưỡng bắt đầu, tiêu hao vậy lớn, hội liên lụy chủ nhân tiến độ tu luyện. Lúc này cái này cổ đồng mâm tròn trong đó 10 cái mặt quạt bên trong, chỉ tồn giữ lại từng đoàn sương mù, cái kia chút sương mù đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là trước kia trong chiến đấu, bỏ mình 10 cái yêu hồn, hiện tại chỉ có Long Phàm cùng Long Tam công tử còn sống. Long Tam không có ra sân, đương nhiên không có việc gì. Long Phàm thụ thương về sau còn có thể sống được, tự nhiên là bởi vì lúc trước ôm qua không ít lần Phương Ninh đùi, từ đối phương nơi đó đạt được rất nhiều đan dược thù lao. Tu luyện tiến cảnh càng nhanh, lực lượng cũng càng cao. 12 yêu hồn bên trong, nó lực lượng gần với thần bí khó lường Long Tam, cho nên khi đại lão tiểu đệ vẫn là có chỗ tốt. Đại lão tùy tiện bố thí một điểm, liền là khó được cơ duyên. Long Phàm đến gần Long Tam công tử chỗ, thành thành thật thật hành lễ vấn an. Ngươi không đi bên ngoài tác chiến, chạy ta chỗ này làm cái gì? Long Tam nằm tại mâm tròn bên trên, hữu hữu vô lực mà nói lấy. Ếch! Trước mắt chiến cuộc tới gần tuyệt cảnh, chúng ta bất lực, chỉ có thể dựa vào đại lão xuất thủ. Long Phàm vậy không nói láo, hết sức thành thật mà nói lấy. A, các người chết bất tử, cùng ta lại có quan hệ gì? Nhiều nhất ta đổi lại cái chủ thuê nhà. Long Tam nói chuyện rất nghẹt người, Long Phàm âm thầm trợn mắt chừng một cái, tiếp tục nói, ai, trước đó vài ngày, được đại lão bẩm báo, thiên cơ biểu hiện, tương lai long hệ sinh vật đều muốn lúc tới vận chuyển. Ta đang nghĩ ngợi đi tìm một cái ta đại ca thần long thượng tôn, thuận tiện vớt cái Mỹ xoa, đáng tiếc hiện tại sắp chết đến nơi, lại không có cái này phúc điểm. Chỉ có thể cùng ta đại ca âm dương lưỡng cách. Nó một bên nói, một bên giả mù sa mưa địa dùng đã sớm tu luyện được rắn chảo lau nước mắt. Nó đây là ám chỉ đối phương khác chơi quá mức, sau lưng nó cũng là có đại thủ. Đối phương nếu là thật không quản nó chết sống, tương lai thần long thượng tôn trách tội xuống. Hừ hừ, ếch, như thế bản công tử thiếu giám sát, ngươi còn có chút dùng. Cũng không có thể chết ở chỗ này, chỉ là bản công tử xuất thủ, tiêu hao khá lớn, cái này, Long Tam trở mình, sau đó xoa xoa hai cái long chảo. Quả là thế, Long Phàm trong lòng khinh bỉ, trước kia đối phương cùng nó tranh đoạt đại ca ban thưởng đến đan dược thời điểm. Nó liền biết ra hỏa này là cái lòng tham hạng người. Hiện tại xem ra, thật là không thấy thỏ không thả chim ưng. Muốn là mình vậy có đối phương loại này lực lượng liền tốt. Cũng không cần bị nha đầu kia không công sai xử tới lui. Giống nhau cái khác 10 cái số khổ yêu hồn. 10 bình long tộc chất mật tráng phách đan. 100 bình, các người đứng trước nhưng là nguy cơ sinh tử. Tùy hiện, dù sao không phải ta xuất tiền. Long Phàm không quan trọng mà nói lấy. Sau đó nhãn châu xoay động. Bất quá ngươi phải cho ta một thành trở lại điểm. Thành giao, Long Tam công tử chính thức đứng lên, một đầu cửu chảo mini thanh long tung bay ở mâm tròn bên trên. Hình thể mặc dù nhỏ, uy phong lại lớn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phía trước dẫn đường, nó long chảo vung lên, vành mặt hất hàm sai khiến nói. Sau một khắc, mini thanh long xuất hiện tại u bí trong sơn động. Nó vừa xuất hiện liền dẫn tới đối diện địch nhân rối loạn tưng bừng. Mọi người cẩn thận, đầu này không trọn vẹn bản thanh long, chính là kiều tử khương cuối cùng át chủ bài. Kẻ phản bội một trong cái kia chất phác nam tử vội vàng nhắc nhở, ha ha, các ngươi coi như biết điểm ấy lại có thể thế nào. Long Phàm lập tức chó cậy long thế bắt đầu lớn lối. Dương Dương đắc ý nói, các ngươi cho là ta đại ca không tài, liền dám phản bội phát tác, nhưng lại không biết, Long Phàm đại gia ta còn có giúp đỡ. Hừ, ít ở nơi đó đắc ý, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có điều tra qua à? Đầu này thanh long, cùng thần long thượng tôn rất là khác biệt. Nó bất quá là thượng giới chân long một tia tàn hồn, căn bản không có bao nhiêu chân chính lực lượng. Cái kia chất phác nam tử cười gằn nói, nếu là lúc trước chúng ta còn e ngại nó rất, nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều tu luyện, còn sẽ sợ nó không thành. Mười mấy người áo đen nghe vậy rất tán thành. Trước kia nguyên khí vừa mới khôi phục thời điểm, vừa nghe đến chân long danh hào, từng cái đều hội dọa muốn chết. Nhưng theo thiên đạo vận chuyển, nhân tộc có thụ ưu ái, không ít thiên tài không ngừng tuôn ra, bọn hắn cũng là trong đó một nhóm. Bàn về lực lượng đến, từng cái đều là hồ nước, hồ bạc cấp tồn tại. Mà cả nhân tộc đối với lực lượng thần bí nghiên cứu đã đến mới giai đoạn, không giống lúc trước tầm mắt nhỏ hẹp, đã không còn đối với thượng giới quá e ngại, chỉ nói là bắt đầu buồn cười. Nhân loại nghiên cứu ra được mới lực lượng, trước hết nhất đối phó địch nhân, không phải lên giới, mà là người một nhà. Long Phàm nhất thời có chút yên lặng, lập tức không phản bác được. Dù sao nó đối Long Tam công tử cũng không rất hiểu rõ. Cửu chảo thanh long không có nhiều lời cái gì, chỉ là thản nhiên nói, là như thế này mà. sau đó chỉ thấy nó toàn thân thanh quang vừa đẩy xuống. Một đạo chân long chi uy, ầm ầm mà ra, trong chốc lát, trước mặt mười mấy địch nhân, trong thần hồn, toàn bộ thẳng tiếp thụ lấy cỗ này long uy trùng kích. Những người kia lập tức khẽ giật mình, cả người lập tức ngây người bình thường, tựa như là đang cật lực đối kháng cỗ này long uy. Mà tại lúc này, Kiều Tử Khương lại là cấp tốc xuất kích, từng cái quét qua, lấy nàng trí thông minh, đương nhiên không cần người khác nhắc nhở, liền hội bắt lấy cái này thoáng qua mà qua chiến cơ. Không phải là dạng này, ba cái kẻ phản bội, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, nhìn xem ngực xuất hiện vết thương, sau đó chậm rãi ngã xuống, đồng dạng vết thương, vậy xuất hiện trên thân người khác. Mặc dù bọn hắn đã được đến nhắc nhở, nhưng mà ngăn không được liền là ngăn không được. Toàn diệt, ai, bản công tử lần này tiêu hao nhưng là rất lớn a. Không có mấy năm công phu bổ không trở lại, giải quyết về sau, Long Tam công tử chỉ bỏ xuống một câu nói kia, liền lùi về yêu hồn cư. Ách, nó chỉ là thả dưới long uy, cái này cũng có thể nói tiêu hao rất lớn. Kiều Tử Khương dẫn đầu hoài nghi nói, ai, khả năng chỉ là phóng thích cái này chút long uy, tiêu hao liền là không nhỏ a. Kiều Tử Sơn rốt cục có chút khí lực nói chuyện, hắn dù sao cũng là cái chân chính người thành thật, cùng vừa rồi người phản bội kia khác biệt, vô ý thức địa thay Long Tam công tử nói chuyện, mặc dù thắng, luôn cảm thấy còn kém khẩu khí, Long Phàm hậm hực mà nói lấy. Nếu là ta đại ca tại, hẳn là dễ như trở bàn tay, không giống gia hỏa này, chỉ xảy ra như vậy một chút lực, không sai, ta chính là cái này cảm giác. Kiều Tử Khương trọng trọng gật đầu, nàng cảm thấy mình hẳn là bị Hố Long Phàm nghe xong. Vội vàng nói, không có cách nào, tình huống nguy cấp, ta vừa rồi đã đáp ứng gia hỏa kia. Muốn cho hắn 100 bình đan dược xuất thủ phí tổn. Ta quả nhiên là bị hố. Kiều Tử Khương nhìn thoáng qua đại ca, phiền muộn mà nói lấy, tốt, muội muội cũng không thể nói như vậy, chỉ muốn cầm tới cây kia hoa lan, hết thảy đều là đáng giá. Kiều Tử Sơn an ủi, tốt a. Kiều Tử Khương gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau đi trở về dược viên nơi đó. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.